Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 613, bán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không chỉ có nó, đang cũng là dạng này. Quý Văn bổ sung, đồng nếu là muốn đi mập mạp ra chơi, liền sẽ chạy đến đang cửa nhà gọi hai tiếng, đang nghe được thanh âm sẽ ra cửa, sau đó hai cái liền cùng nhau đến mập mạp ra chơi, game over lại mỗi người về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghe sắc mặt một trận cổ quái. Đồng thành tinh nàng minh bạch nhưng là đang dạng này là thế nào quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai thành tinh cũng là có thể truyền nhiễm sao. Bọn chúng muốn đi mập mạp ra, khẳng định là bởi vì mập mạp ra đồ ăn vặt nhiều lắm. Đồng nhiễm nghe liền không chịu được nở nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đồ không sai, mập mạp gian phòng bên trong có một cái dương, là chuyên môn dùng để sắp xếp đồ ăn vặt. Linh Lung gật đầu. Minh Châu mở to hai mắt. Cái gì, khó trách mỗi khi đông từ bé béo ra trở về, đang dùng cơm lúc đều sẽ ăn chậm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình thường mang theo đông đi tìm Chu Tuệ Phỉ, còn có nhà nàng đang chơi người phần lớn là Linh Lung cũng có theo đông đi qua mập mạp ra chơi qua, cho nên biết những việc này, Minh Châu so sánh dưới, hiểu rõ liền muốn một chút nhiều. Nàng rất ngây thơ coi là đông chỉ là bởi vì không chịu nổi tịch mịch mới muốn đi tản bộ, là bởi vì theo mập mạp quen cho nên mới sẽ chạy tới thăm viếng bạn bè, không nghĩ tới kia hàng vậy mà là đi hỗn ăn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khó trách nó sau khi trở về ăn cơm luôn luôn không hăng hái lắm, làm nửa ngày không phải chơi mệt rồi, mà là ăn no. Chính lúc nói chuyện, Minh Châu liền nhận được quất từ hồi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạc lớn đáp ứng, đây là hắn hòm thư cùng điện thoại, hắn nói có thể trực tiếp đem video truyền đi, hôm nay hắn liền có thời gian làm. Minh Châu cười, đem việc này cho mọi người nói một lần, Giang Tiểu Bạch nghe xong liền nói. Tốt, hắn bên kia làm tốt sau ngươi liền lên truyền đến trên mạng đi, ta hai ngày nữa muốn về nhà một chuyến, đợi đến chụp vì ngươi hái sao trời tạo hình chiếu lúc rồi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương, được về nhà nghỉ ngơi một chút rồi trở về lúc liền muốn bận rộn, dù sao nữ nhất diễn là muốn hơi nhiều một ít. Đồng nhiễm nói, các nàng nói chuyện không sai biệt lắm lúc đông cũng về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy nó da lông phát sáng, hình thể cường tráng, bộ pháp nhẹ nhàng, đi đường lúc rất là tiêu sái, chỉ cần xuất hiện vậy khẳng định chính là trong đám người rất tịnh chó. Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bụng của nó nhìn một hồi, chợt nói. Đông lớn lên tốt như vậy, không bằng chúng ta đem nó bán cho lầu thịt chó cửa hàng đi, hẳn là có thể kiếm một khoản tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông, nó vừa nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lúc còn có chút cao hứng, đang định chạy lên phía trước tại nàng chân bên cạnh trà sát hào hào bán cái manh cầu vuốt ve cầu ôm, ai ngờ lại nghe được câu nói này, lập tức liền tựa như bị sét đánh dường như ngây ngần cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Gâu, chủ nhân, ngươi không yêu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu tử lại đã làm sai điều gì đâu. Ta cảm thấy có thể, nó có thể ăn như vậy, chúng ta đều muốn nuôi không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Châu gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nghe Giang Tiểu Bạch nói qua muốn để đông giảm béo cho nên luôn luôn có chuẩn bị cho đông có giảm béo lập kế hoạch tới, mặc dù có đôi khi chính nàng cũng không nhịn được vụng trộm nhường. Nhưng là, cầu từ ngươi vậy mà đến nhà khác ăn vụng, cái này liền quá phận a, anh nợ em một câu yêu thương. Ai để ngươi không ngoan, hiện tại vừa vặn hù dọa một chút. Ừ, nghe nói lớn lên càng béo liền càng đáng tiền, nhà chúng ta cái này lớn lên như vậy trắng, chính là bán lấy tiền cũng khẳng định là cầu từ bên trong quý nhất cái kia, chúng ta nuôi nấng nó không dễ dàng, đồ tốt đều ăn không ít, chỉ cần một bán, chi phí hẳn là có thể kiếm về nữa nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Lung cười phụ họa. Đồng nhiễm thì là nhìn xem cầu từ, không hiểu cảm thấy cái này chó thần sắc. Phảng phất có thể nghe hiểu tiếng người dường như, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn cái này khiếp sợ mắt chó, còn có chút lùi bước bộ pháp. Gâu, anh nợ em một câu yêu thương. Đông luống cuống, nhiều người như vậy đều nói muốn bán nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù kia cái gì nồi lẩu nhìn xem còn rất có thèm ăn, hồng sán sán, hỏa nấu ra cái này đến cái khác xôi trào tiểu phao phao, nhìn xem liền rất mê người. Nhưng là, anh nợ em một câu yêu thương. Nó chỉ muốn ăn, cũng không muốn làm nguyên liệu nấu ăn a, gâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó bắt đầu chạy lên phía trước, sau đó điên cuồng tại Giang Tiểu Bạch chân bên cạnh nũng nịu, ngửa mặt lên cọ a cọ, liền rớt xuống đất gấu nhỏ đều không để ý tới. Hùng đệ chờ cầu ca trước tiên bảo trụ mạng chó lại đến nhặt ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch thấy được cầu từ thần sắc không chịu được cảm thấy buồn cười. Lần nữa tới nhà người khác không cho phép ăn bậy này nọ, nhà chúng ta còn chưa đủ người ăn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cúi đầu vỗ vỗ đầu của nó. Người sức ăn như thế lớn, theo tiểu bằng hữu cướp đồ ăn vặt thắng mà không võ, người ta còn tại lớn thân thế đâu, có thể ngươi đều đã là chỉ trưởng thành chó cho nên hẳn là ngươi nhường cho hắn, biết sao? Đông Đông nghe xong sai lệch phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia tiểu mập mạp nhìn xem nhưng so sánh chính mình tráng nhiều, nguyên lai lại còn không có mình lớn sao? Nói như vậy, vậy sau này chính mình liền để cho chút ít hài nhi đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai bảo hắn là cầu ca đâu? Ai, làm đại ca thật sự là quá khó khăn, liền ăn đồ ăn đều phải khắc chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Đồng yếu ớt uông một phen, tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, sau đó liền úp sấp trên mặt đất bắt đầu hoài nghi chó sinh. Tiểu mập mạp Phương Thiên Khôn thích ăn đồ ăn vặt, nhất là thịt khô các loại, hơn nữa nhà hắn người có thể là muốn để hắn bồi bổ não, cho nên hoa quả khô loại này phi thường có dinh dưỡng gì đó cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu mập mạp càng thích ăn sô-cô-la, bành hóa thực phẩm cùng thịt khô những vật này, đối hoa quả khô cũng không phải là nóng như vậy yêu, cho nên những cái kia trên cơ bản đều làm lợi cho Đông Đông, những ngày này thật sự là không ăn ít. Không có Giang Tiểu Bạch quản thúc, Đông Đông những thời giờ này chơi thoải mái cũng ăn thoải mái, chính cảm thấy là chó sinh đến đỉnh phong thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, kết quả còn không có phiêu mấy ngày, liền bị đánh về nguyên hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, nó thật đúng là quá khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nghỉ ngơi trong chốc lát liền đến gian phòng nhìn, vì ngươi hái sao trời kịch bản. Bộ phim này nhưng thật ra là một bộ rất đơn giản kịch, cái gọi là đơn giản, là chỉ không có đặc hiệu diễn, hơn nữa cũng không có treo dây, đánh võ, vũ đạo, cổ đại lễ nghi chờ một chút phức tạp nguyên tố, chính là rất bình thường hiện đại đô thị kịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn chính là nữ trung tổng Đường Tranh cùng một tên nhìn như là rất cá ướp muối chuyên gia thiết kế thời trang, trên thực tế nhưng cũng là một tên ẩn tàng cao phú soái yêu đương chuyện xưa. Đường Tranh là tên công việc tinh anh, nhưng là yêu đương cùng sinh hoạt Tiểu Bạch, mà nam chính Đinh Tư thì là xấu bụng cùng song thương rất cao người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Tư bởi vì một hồi yến hội theo Đường Tranh quen biết, yến hội sau trong lúc vô tình nhìn thấy có cái công nhân hướng Đường Tranh cầu khẩn không cần sa thải hắn, hắn còn có thê tử cùng hài tử muốn nuôi, thê tử cũng được bệnh nặng ngay tại vào viện, trong nhà không thể bớt hắn phần này tiền lương. Công nhân đáng thương, nhìn xem cũng chỉ thiếu kém rơi lệ, nhưng Đường Tranh lại là cao cao tại thượng cùng băng lãnh vô tình, rất nghiêm khắc trách cứ cái kia công nhân, cũng cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, về sau liền dẫm lên giày cao gót nhẹ lướt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Đinh Từ liền đối Đường Tranh có ấn tượng đầu tiên. Lớn lên đẹp mắt nhưng lại ngạo mạn vô lý, còn không có đồng tình tâm, là cái bất cận nhân tình nhà tư bản, nữ bạo long. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mặt trái ấn tượng khiến hắn đối Đường Tranh không hề hào cảm, giai đoạn trước lúc cũng khắp nơi cùng với nàng đối nghịch, nhường Đường Tranh vừa nhìn thấy hắn liền thật hóa thân thành nữ bạo long, luôn luôn khống chế không nổi tính tình của mình muốn nổi giận. Giữa hai người có cái mối quan hệ, Đường Tranh công ty quản lý chi nhánh Mạc Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Hải là Đường Tranh thuộc hạ, song song cũng là Đinh Từ bản thân hảo hữu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.